Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, siêu cấp gián lớn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nghĩ đến chỗ này. Hạ Vũ cả người giật mình một cái, nghiêng đầu liền muốn rút lui ra khỏi đi, chuyến này sống không muốn làm. Nhưng mà vừa nghĩ tới mình các người đi lâu như vậy, dựa theo cái phương hướng này, bây giờ các người đứng phương vị, liền là Hạ gia thôn lòng đất à. Mình nếu là phiền người bỏ mặc đồ chơi này là tà vật, vẫn là gen biến dị đặc biệt lớn loài bò sát sinh vật. Một khi tiến vào Hạ gia thôn, nhưng là sẽ tạo thành thương vong cực lớn, loại chuyện này chính là xác suất tính sự việc. Hơn nữa còn có thể thương tổn tới cư ngụ ở thôn bên trong Hạ Trung Nghĩa, chính là gia gia mình. Đối với lần này, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, ra giấu tay, để cho Khương Phàm bọn họ ngồi xuống nghỉ ngơi, cầm trong tay màu xám bạc miếng vảy đưa ra ngoài. Hạ Vũ ngưng trọng nói, các người cũng xem, đây là cái gì quỷ đồ chơi trên người miếng vảy? Ta cảm giác trong lòng có chút hư à, Khương Phàm nhận. Nhìn lớn chừng bàn tay màu xám bạc miếng vảy, hung hãn run lập cập, rõ ràng bị phụ thêm khí lạnh, làm được cả người giật mình một cái, quay lại nhanh chóng ném cho Hạ Lợi bọn họ. Khương Phàm ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ sợ hãi nói, tiểu ca, ngươi nói cái này miếng vảy là vật còn sống phía trên. Ngươi nói sao? Ngươi lấy làm cho này miếng vảy là trong ruộng mọc ra sao? Còn có vết máu phía trên, ngươi cũng không phải là không nhìn gặp, còn mang theo uy nghiêm khí lạnh. Cái này CMN tuyệt đối không phải bình thường đồ chơi có thể mọc ra. Hạ Vũ một đôi mắt sáng, lam quang lóe lên không ngừng nhìn chung quanh, tràn đầy vẻ cảnh giới, mà đây lần suy đoán để cho Hạ Lợi bọn họ sắc mặt cũng là khiếp sợ không thôi. Nội tâm hoảng sợ, nước miếng không cầm được đi trong bụng nuốt, bởi vì làm tâm bên trong sợ à. Cái này không biết tên quỷ đồ chơi, trên mình tùy ý rớt xuống một khối màu xám bạc miếng vảy. Đều là người lớn bàn tay lớn, hơn nữa còn có 5kg nặng, đây nếu là trên mình tất cả đều là loại này vảy. Đó chính là súng máy vậy, không cần muốn quét chết hàng này à. Càng làm người ta trong lòng hoảng sợ chính là, hàng này toàn thân nếu như phủ đầy loại này miếng vảy, có cái ngàn đem khối, vậy chờ với nói chính là trên mình mang 5 tấn vật nặng. Ở chỗ này trường à, có thể người mang 5 tấn sinh vật biến dị, như vậy tùy ý công kích lực đạo là nhiều ít. Hạ Vũ những người này đối với, không cần phải nói, cũng biết bị trong nháy mắt giết thành cặn bã. Đối với lần này, Ngô Đại Đông quan sát bốn phía rộng rãi vách động, bén nhạy phát hiện, bên người cái này ngăm đen trên vách động mặt, mang theo tí ti máu tươi mùi tanh, đưa tay sờ một cái, đặt ở trước mắt, mơ hồ có một tia màu đỏ. Cái này làm cho Ngô Đại Đông sắc mặt biến đổi, cầm đèn pin khắp nơi loạn hoảng. Nhìn quanh một cái, phát hiện đen nhánh cửa hang, cao đến 2 trượng có thừa, chiều rộng thì 3 mét không biết, mà Ngô Đại Đông tựa như nghĩ tới điều gì, liều mạng nuốt nước miếng, yếu lên tiếng nói, Vũ ca, ta sao cảm thấy cửa động này, giống như là động rắn à, gì, Hạ Vũ nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên xanh biếc. Ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm trước mặt màu xám bạc miếng vảy. Đi qua cửa hang con đường, do không thể không suy đoán đây là một cái động rắn. Mấu chốt là rắn này động, vậy đặc biệt quá đi. Cao đến 6 mét có thừa, chiều rộng thì 3 mét không dứt. Cái này CMN được bao lớn rắn mới có thể làm ra lớn như vậy hang động. Hơn nữa còn sâu không lường được, đi lâu như vậy, còn không có gặp cái bóng người. Nghiêm trọng hơn là, Ngô Đại Đông ngón tay trên vách tường va chạm dấu vết. Run lẩy bẩy giải thích nói, Vũ ca, ngươi nhìn vách đá. Ừ, Hạ Vũ sắc mặt xanh biếc, nhìn về vách động, rất nhanh liền bị phía trên va chạm dấu vết hấp dẫn. Phía trên dính đỏ thắm vết máu, cùng với trên mặt đất có kịch liệt va chạm, để lại hàng loạt bụi đá mạt. Cuối cùng Hạ Vũ đột nhiên thức tỉnh, kêu lên, huyệt động này nếu như siêu cấp rắn lớn tạo nên, cộng thêm vách tường kịch liệt va chạm dấu vết, rắn này ở lột da, hẳn là ở lột da. Hơn nữa Vũ ca ngươi không xem cẩn thận, ngươi ở vách tường bốn phía xem, còn có một chút cũ kỹ va chạm dấu vết, có theo ta phán đoán. Nhất lâu đời một đạo hẳn là 20 năm trước va chạm tạo thành. Dĩ nhiên cũng không xác định. Còn có ngươi xem cái này màu xám bạc miếng vải. Phẩm chất cứng rắn dị thường. Xúc cảm lạnh như băng bóng loáng. Ta phỏng đoán chính là súng lục đánh một chút. Vậy đừng hòng ở phía trên lưu lại một chút dấu vết. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu không phải lột ra, ai có thể tổn thương một chút nào mau. Ngoặc kép, Ngô Đại Đông giã ngoại kinh nghiệm sinh tồn, tuyệt đối siêu cấp chuyên nghiệp, so Hạ Vũ bọn họ phong phú là trên trăm lần, dẫu sao người ta là chuyên nghiệp mà. Hôm nay cho Hạ Vũ có điều có lý phân tích, trước sau suy luận thông thuận, hơn nữa giả thiết nếu như thành lập, bọn họ phải đối mặt, nhìn ra là một cái siêu cấp rắn lớn, hơn nữa còn là dáng người siêu cấp lớn xà vương. Đủ để một hớp liền đem chúng toàn bộ nuốt. Hôm nay, Hạ Vũ tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành màu đen. Úng Thanh nói, chúng ta bốn cái giơ tay biểu quyết. Chuyến này sống còn có làm hay không? Không làm ta quay đầu liền đi. Bây giờ giơ tay bày tỏ đi. Vô sinh tay ở lại chỗ này tiếp tục tiến về trước. Nói xong, Hạ Vũ đặc biệt lanh lẹ giơ lên hai tay mình. Tơ không đỏ mặt chút nào. Cái này làm cho Ngô Đại Đông xem được mắt chừng chó ngây ngô. Không hiểu mình ngưỡng mộ tổ hành động đặc biệt thành viên. Sao liền cái này điếu dạng. Còn không có gặp phải nguy hiểm đâu. Nghiêng đầu liền muốn xem. Đây rõ ràng chính là đào binh à. Hơn nữa Hạ Lợi và Nghiêm Trang Khương Phàm. Vậy bá giơ tay lên. Bày tỏ đồng ý. Chỉ còn lại Ngô Đại Đông ngu ngơ ngác một mặt mộng tất. Không hiểu đây là trạng huống gì. Bọn họ tổ hành động đặc biệt. Không phải là đặc biệt thi hành loại nhiệm vụ này. Bảo vệ một phương bình an sao? Sao đến Hạ Vũ nơi này? Biến thành gặp nguy hiểm liền rút lui à? Lúc này, Hạ Vũ cảm nhận được Ngô Đại Đông quái dị ánh mắt. Chẳng biết xấu hổ giải thích nói. Đại Đông à! Ngươi còn trẻ, vì năm cây trăm năm nhân sâm núi lâu năm, chúng ta không đáng giá được đánh bạc số mệnh đi làm siêu cấp rắn lớn. Ta trong ruộng thuốc mặt một đống lớn linh dược, sáng mai nhân huynh cần, cứ việc đi rút ra, huynh đệ nhà mình không cần khách khí. Nghiêm Trang lời nói đúng huynh đệ tình thâm, liền Khương Phàm bọn họ cũng cảm động, mà Ngô Đại Đông không nói. Vũ ca, cái này không là hai chuyện khác nhau à? Ngươi đừng làm dối lên đến một khối à? Chúng ta đi vào không chỉ là vì Ngô cục hứa hẹn năm cây trăm năm nhân sâm núi lâu năm à, còn vì vào hang, mà bây giờ không rõ sống chết bốn danh sinh số mệnh à? Cùng với chúng ta cách đó không xa thôn an nguy à? Tiến vào cửa hang bởi vì là sửa đường thủng. Rắn lớn này tùy thời cũng có thể chạy ra ngoài. Nguy hại một phương à. Ngô Đại Đông khổ tâm bà mẹ truyền bá tâm linh canh gà. Để cho Khương Phàm bọn họ ngượng ngùng cười một tiếng. Đối với lần này nhìn nhau một cái. Không lời chống đỡ. Mới vừa rồi bọn họ bất quá phối hợp Hạ Vũ. Khi chơi đùa gây mở ra đùa giỡn. Hóa giải một chút nơi này bầu không khí khẩn trương. Ai ngờ Ngô Đại Đông lại nhảy như thế một đống lớn tâm linh canh gà. Bất quá hắn những lời này, có chút ý tứ nói đến trọng điểm, đó chính là rắn lớn đi ra ngoài. Hạ gia thôn sẽ gặp nguy hiểm, cuộc sống ở bên trong thôn dân sẽ gặp nguy hiểm. Đối với lần này, Hạ Vũ gãi đầu một cái nói,